Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bảo, nhị bảo thấy nương thân đang trêu đùa muội muội lập tức không chịu, cố gắng vươn tay về phía mẫu thân, muốn cùng chơi đùa cảnh tượng tốt đẹp ấm áp như vậy, ngay cả Nhất Nhất lạnh lùng vô tình nhìn thấy, cũng nhịn không được động lòng. Bên kia, Trương Đức Thuận trở về cung, lập tức bẩm báo cho Sở Nam Phong. Là người cũ trong cung, Trương Đức Thuận tự nhiên phát hiện ra Hoàng thượng đặc biệt chú ý đến Bạch Tử Ngọc, cho nên khi bẩm báo mọi chuyện đều tường tận, ngay cả chuyện Bạch Tử Ngọc nhìn thêm mấy lần vào thỏi bạc thường cũng không bỏ sót. Sở Nam Phong nhướng mày, không ngờ Bạch Tử Ngọc này lại ham tiền. Những kẻ đứng trên cao như Sở Nam Phong, thấu hiểu lòng người, nắm bắt điểm yếu của con người là kỹ năng cơ bản nhất của bọn họ. Người càng có điểm yếu, Sở Nam Phong càng thích. Dù sao có Sở Cầu mới dễ nắm trong tay, những người vô dục vô cầu, dùng ngược lại không yên tâm. Là thật sao? Hắn còn bảo ngươi đi đổi ngân phiếu, xem ra là trẫm cân nhắc không chu toàn rồi. Sở Nam Phong nói đầy ẩn ý, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Sao có thể là Hoàng thượng cân nhắc không chu toàn, là nô tài làm việc không đủ thỏa đáng. Trương Đức Thuận tự nhiên sẽ không để Sở Nam Phong gánh cái trách nhiệm này. Gần đây đều bận tâm chuyện dịch bệnh, Sở Nam Phong cho dù thỉnh thoảng có nhớ tới Bạch Tử Ngọc, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại chuyện dịch bệnh đã được giải quyết hoàn mỹ, no ấm sinh đê, MD, C, đầu óc hắn vừa thả lỏng, một số ý nghĩ không thích hợp liền nảy ra. Ví dụ như lúc này, Sở Nam Phong đặc biệt muốn gặp Bạch Tử Ngọc. Quang Minh Chính Đại đi gặp, hiển nhiên không thích hợp. Dù sao trước đó hắn mặc long bào xuất hiện ở y quán, vị tiểu đại phu kia còn giả vờ không quen biết hắn. Sở Nam Phong sau đó mới phản ứng lại, cảm thấy Bạch Tử Ngọc lúc đó 8-9 phần là giả vờ, nhưng lại bất lực. Cho nên, lần này Sở Nam Phong quyết định vẫn mặc thường phục, ít nhất mặc thường phục thì Bạch Tử Ngọc nhận ra hắn. Người lui xuống trước đi, cho Trương Đức Thuận lui xuống, Sở Nam Phong thành thạo thay y phục, từ mật đạo rời khỏi hoàng cung. Đến Bình An y quán, lại phát hiện lúc này y quán căn bản không mở cửa. Nghĩ lại cũng phải, Bạch Tử Ngọc phòng chừng phải nghỉ ngơi vài ngày, dù sao ở khu cách ly ngoài thành. Có Trần Đại Nhân hồi báo, Sở Nam Phong biết Bạch Tử Ngọc là một khắc cũng không được nghỉ ngơi mà bận rộn. Nhưng cứ như vậy mà về hoàng cung, Sở Nam Phong ít nhiều có chút không cam lòng, không gặp được hắn, chẳng phải chuyến này đi uổng công sao? Chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn, Sở Nam Phong quyết định phá lệ, là một lần. Đầu trộm đuôi cướp, lợi dụng lúc xung quanh không ai chú ý, Sở Nam Phong bay người lên nóc nhà trong sân, nhẹ nhàng đáp xuống, lật một miếng mói quan sát động tĩnh trong phòng. Lúc này, Mạnh Lâm Thanh đang vui vẻ chơi đùa cùng ba đứa nhỏ. Sở Nam Phong vừa nhìn thấy, chính là cảnh tượng phụ từ từ hiếu này. Đối với việc mình bị nhìn trộm, Mạnh Lâm Thanh không hề hay biết. Làm gì thế, con cũng muốn được ôm sao? Lại đây, Mạnh Lâm Thanh bế Đại Bảo lên, dỗ dành trong lòng. Thằng bé lập tức cười đến mức nước miếng sắp chảy ra. Ê, không được CSN, xê miếng lên người ta, lên giường cũng không được. Mạnh Lâm Thanh ghét bỏ nói, Sở Nam Phong chính mình cũng không phát hiện, khóe miệng hắn lại mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Ám vệ âm thầm đi theo đều ngây người, chủ tử nhà bọn họ từ khi nào lại leo lên nóc nhà nhìn trộm người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.